Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3155, trận thứ 3 tử cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Thần tuyền, dù là một giọt đều chân quý đến cực điểm. Trong 10 cái bình gốm hoa khai thập nhị đoá, không biết gia nhập bao nhiêu hắc ám thần tuyền, tận uống về sau, lấy Trương Nhược Trần thể phách cùng tinh thần ý chí, lại đại não hôn mê đau đớn, ý thức trở nên mơ hồ. Thống khoái. Diêm Vô Thần đứng dậy cười to, còn chưa cười xong, liền hai chân mềm nhũn, ngửa đầu ngã trên mặt đất. Diêm Đình cùng Văn Trử lập tức xông đi lên, đem hắn nâng đỡ đi điều tức. Không có sao chứ, muốn hay không trước giúp ngươi đem hắc ám thần tuyền ẩn chứa lực lượng hắc ám luyện hóa. Bên cạnh, mùi thơm nước mũi, Vô Nguyệt duỗi ra mảnh khảnh ngón tay nhỏ nhắn, đem lung lay sắp đổ Trương Nhược Trần đỡ lấy, truyền âm hỏi thăm. Không sao cả. Trương Nhược Trần cưỡng ép chống đỡ, ổn định thể phách, xông vào trận chư thần phóng khoáng cười một tiếng. Chư vị thấy không dùng, đây chính là tự rước lấy nhục hạ chàng, hôm nay, Diêm Vô Thần một thân anh minh hủy tận. Mặc dù hắn sau này trở thành thần tôn, hoặc là đứng hàng chư thiên, cũng rửa sạch không được cái nhục ngày hôm nay. Ha ha, chư thần tiếng hoan hô cười to, có người đánh trống reo hò. Sau này Diêm Vô Thần liền gọi Diêm Nhuyễn Cước đi, quỳ xuống đất đại thần, Diêm Nhuyễn Cước. Nhược Trần giới tôn chớ có cười đến quá sớm, ngươi còn có trận thứ ba tử cục đâu. Đợi chút nữa chính mình cũng nằm trên đất, mặt mũi này mặt làm sao treo được. Văn Trừ cười nói, Trương Nhượng Trần lập tức đem cung nam phong tặng viên kia thanh thần đan ăn vào. Rất nhiều thần linh kháng nghị. Diêm Hoàng Đồ, La Sinh Thiên vọt thẳng đi qua, muốn ngăn cản Trương Nhược Trần, nhưng bị Vô Nguyệt lấy tinh thần lực chàng vực cản lại. Nàng Nguyễn Triển mỉm cười. Mọi người có thể đến đây dự tiệc, Nhược Trần tự nhiên là trong lòng cao hứng, cùng các ngươi một say cũng không sao. Nhưng, như vẫn chưa đi tiến vận mệnh thần điện, hắn liền say, bản thân cùng ai thành hôn đâu. Diêm Hoàng Đồ cùng La Sinh Thiên đành phải lui ra, trong lòng quái dị, có chút làm không rõ Trương Nhược Trần cùng Vô Nguyệt Trần thực quan hệ. Hai người bọn họ, thật là kẻ thù sống còn. Ha ha, vẫn chưa hoàn thành lễ hôn điển, Vô Nguyệt Đường chủ đã bắt đầu hộ phu. Sau này, Diêm Vô Thần muốn báo thù, thế nhưng là khó khăn. Có người cười nói, có thể lấy Vô Nguyệt Đường chủ làm vợ, quả nhiên là tiện sát chúng ta. Huyết Tuyệt, ngươi hâm mộ sao? Bất Tử Huyết tộc Ma Thiên bộ tộc đại tộc tể, cố ý trêu chọc Huyết Tuyệt chiến thần. Huyết Tuyệt chiến thần nói, đến nay nghĩ ôn xuân. Tốt ngươi cái Huyết Tuyệt, lại vẫn nghĩ đến ôn xuân, có phải hay không cũng còn muốn lấy thiên âm. Ma Thiên bộ tộc đại tộc tể ngao gào kêu to, hướng Huyết Tuyệt chiến thần nhào tới, chuẩn bị đại chiến một trận, chỉ vì ôn xuân là hắn tộc tể phu nhân, đồng thời lại là cùng Huyết Tuyệt chiến thần cùng thời đại thiên chi kiêu nữ. Nghe đồn, ôn xuân lúc tuổi còn trẻ, rất sùng bái Huyết Tuyệt chiến thần, từng cùng một chỗ lịch luyện. Trong đám người thiên âm thần mẫu, ánh mắt yên tĩnh yêu nhã, không có chút rung động nào, nhưng lại hướng Huyết Tuyệt chiến thần nhìn thoáng qua. Thiên La thần quốc chư thần từng cái tức giận không thôi, phóng tới Ma Thiên bộ tộc đại tộc tể. May mắn lão tộc trưởng tức thời ra mặt mới đưa bọn hắn chấn nhiếp từng cái an tĩnh lại. Một đầu khác, Trương Nhược Trần cùng Vô Nguyệt đi vào trận thứ ba tử cục trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy bầy cục hai nữ, Trương Nhược Trần vốn là đã chậm tới đau đầu, lại phát tác. Mà lại càng đau, La Sa cùng Bạch Khanh Nhi đứng tại Bạch Ngọc bàn dài phía sau, như tịnh đế song liên, giống như một đôi tiên tử, đều người mặc áo trắng, một cái càng thi đấu một cái thanh lệ. Một cái trong thanh thuần, mang theo xinh đẹp cùng trí tuệ. Một cái trong băng lãnh, mang theo kiêu ngạo cùng thâm thúy. Thấy cảnh này, vận mệnh thần điện bên ngoài chư thần trong nháy mắt an tĩnh lại, trên mặt đều mang theo không có hảo ý dáng tươi cười. Cũng có người hâm mộ, trước mắt ba vị này nữ tử, cái nào không phải nhân gian tuyệt sắc. Cái nào không phải đương thời kỳ nữ tử. Cái nào không phải mắt cao hơn đầu. Đến trong đó một vị, liền có thể xưng một thế chi bên thắng. La Sa hiển nhiên có cùng Vô Nguyệt tranh diễm ý nghĩ, ăn mặc rất cầu kỳ, tuy là áo trắng, lại thêu tơ bạc vân vân, phong thanh sắc bên áo, trên mặt trang dung đẹp đẽ, mỗi một cây lông mi đều chăm chú trải vuốt qua. Nàng dẫn đầu, nói, Trần ca cùng Vô Nguyệt tiên tử đại hôn, có thể nói địa ngục giới thứ nhất việc vui, bản công chúa cùng Khanh Nhi tỷ tỷ mạo muội bày ván này, hai vị sẽ không tức giận a? Trương Nhược Trần chưa mở miệng, Vô Nguyệt đã trước một bước chậm rãi đi ra, tú mục mỉm cười, nói. Xa xa công chúa nói đùa, tỷ tỷ như thế nào sinh khí. Cao hứng còn không kịp, dù sao, sau này mọi người chính là người một nhà. Bất quá, Nhược Trần đã uống liền hai trận, sợ là không cách nào ứng đối trận thứ ba này, người một nhà cũng đừng có nội đấu đi. Đồ để bọn hắn chế giễu. Bạch Khanh Nhi nói, kỳ thật chúng ta chủ yếu là muốn mời Vô Nguyệt tiên tử uống một chén. Không đấu rượu, chỉ một chén. Trên bạch ngọc bàn dài, thả có ba cái tiểu xảo đẹp đẽ thanh đồng ly đế cao, bên trong đều có một chén rượu. Sẽ không như thế hài hòa a, Diêm Hoàng Đồ rất thất vọng, thấp giọng tự nói một câu. Không để cho hắn thất vọng, Bạch Khanh Nhi nói. Nghe qua Vô Nguyệt tiên tử tinh thần lực cường đại, là có cơ hội bước vào thiên viên vô khuyết chi cảnh tồn tại, càng là huyễn đạo, phù đạo, đan đạo ba đạo thần sư. Ba chén rượu này, một chén là huyễn thuật ngưng tụ thành, một chén là phù pháp ngưng tụ thành, chỉ có một chén là chân chính rượu. La Sa nói, nếu là tiên tử chọn đúng, chỉ cần đem rượu uống vào, ta cùng Khanh Nhi tỷ tỷ lập tức cho đi. Đơn giản như vậy, xem ra rượu này rất không bình thường. Vô Nguyệt nói, La Sa híp mắt, cười nói, yên tâm, độc không chết người, chí ít không có khả năng độc phải chết tiên tử. Vô Nguyệt nói, nếu là chọn sai đây, chẳng phải là hôm nay lễ hôn điển, đều được hủy bỏ. La Sa nói, không đến mức như vậy, tiên tử chỉ cần đem trên thân y phục này, trả lại cho Khanh Nhi tỷ tỷ là được. Chúng ta vẫn như cũ sẽ thả đi. Không khí chung quanh dần dần nhiệt liệt lên, quả thật là một trận trò hay. Bọn hắn coi là La Sa chỉ y phục, là Vô Nguyệt trên người mũ phượng khăn quàng vai, coi là hai nữ là đến đoạt cưới. Nhưng Trương Nhược Trần cũng hiểu được, La Sa chỉ là thiên tôn bảo sa, trong lòng không khỏi sinh ra thần sắc lo lắng. Tình cảnh này há có thể không thơ. Chư vị lui xa như vậy làm gì, một bài thơ mà thôi. Hoàng Bạt Hổ vội la lên. Càng là như vậy, ở đây chư thần càng là cùng hắn kéo dài khoảng cách một bộ. Chúng ta không biết ngươi. Dáng vẻ, Hoàng Bạt Hổ chỉ cảm thấy khúc cao mà cùng quả, một mình ngâm nói. Giờ này nay ngày tốt ta vì Nhược Trần phú thơ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nữ tử có phu quân, hai nữ tử phân phu quân. Ba vị nữ tử không có phu quân nên như thế nào? Nghe xong thơ này, ở đây chư thần âm thầm thở dài một hơi, lập tức ầm vang cười to. Thật đúng là có mấy phần hợp với tình hình. Phu quân liền nên tu thiên tôn, vô địch thiên hạ khắp nơi trên đất xuân. Hoàng Bạt Hổ khổ tư nửa ngày, ngâm ra một câu cuối cùng, cười to nói. Dạng này mới hoàn chỉnh nha, khí thế lập tức liền tăng lên đi lên. Không người nào dám nói chuyện, tự giác cùng Hoàng Bạt Hổ kéo ra càng xa khoảng cách. Vô Nguyệt bình tĩnh tự nhiên, không bị ảnh hưởng, nhìn xem đối diện hai nữ, nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Trò chơi này không công bằng, chẳng phải là dù sao đều là ta ăn thiệt thòi. Tiên tử cảm thấy nên như thế nào? La Sa hỏi, Vô Nguyệt nói, nếu là ta chọn sai, rượu ta uống, y phục cũng cho. Nhưng ta như chọn đúng, rượu, các ngươi uống. Trương Nhược Trần biết được La Sa cùng Bạch Khanh Nhi đều là tuyệt đỉnh thông minh, nhưng, Vô Nguyệt làm sao yếu tại các nàng? Huống hồ, Vô Nguyệt vô luận là lịch duyệt, hay là tinh thần lực, đều cao hơn các nàng quá nhiều. Các nàng làm sao có thể đấu qua được? Trương Nhượng Trần đi ra phía trước, nói. Ngày đại hỷ, làm gì huyên náo như thế không vui? Ba chén này, mặc kệ là huyễn thuật, phù pháp, vẫn là chân chính rượu, đều do một mình ta đến uống. Vô Nguyệt nhẹ nhàng nhu nhu đè lại Trương Nhượng Trần tay mò về mặt bàn, môi hồng răng trắng, xinh đẹp cười nói. Nhược Trần lo lắng như vậy làm gì? Ngươi sẽ không coi là, xa xa công chúa cùng Khanh Nhi chuẩn bị rượu, thật là rượu độc. Mọi người chỉ là cầu cái cao hứng mà thôi, một cái nho nhỏ trò chơi. Trần ca, đây là giữa chúng ta trò chơi nhỏ, ngươi tham dự vào, nhiều không thú vị a, La Sa nói. Bạch Khanh Nhi nói, ta cũng không phải là để ý món y phục kia, chỉ là muốn nhìn xem Vô Nguyệt tiên tử tinh thần lực tạo nghệ đến cùng cao bao nhiêu. Bạch Khanh Nhi ám chỉ rất rõ ràng, Trương Nhược Trần không có cách nào tiếp tục ngăn lại. Bởi vì tiếp tục ngăn lại, chẳng khác nào là tại ngăn lại nàng đoạt lại thiên tôn bảo sa. Trương Nhượng Trần ánh mắt hướng trên bàn ba chén rượu nhìn lại, lộ ra một đạo vẻ kinh ngạc, sau đó, lại sử dụng chân lý chi tâm cảm giác, lại vẫn như cũ không cách nào phân rõ thật giả. Làm sao có thể, chẳng lẽ là cửu thiên tiền bối thủ bút? Phải là, nếu không có tuyệt đối nắm chắc, lấy La Sa cùng Bạch Khanh Nhi tâm trí, làm sao có thể ngay trước chúng thần mặt bày xuống ván này? Luận tinh thần lực, Trương Nhược Trần cùng Vô Nguyệt hoàn toàn chính xác chênh lệch to lớn. Nhưng luận cảm giác lực, Trương Nhược Trần có tự tin, tuyệt không yếu tại Vô Nguyệt. Nếu là ngay cả hắn đều cảm giác không ra bất kỳ dị dạng, Vô Nguyệt muốn tìm được ấm rượu chân chính kia, sợ cũng không phải chuyện dễ dàng. Ở đây chư thần, bao quát huyết tuyệt chiến thần, học chi cổ thần, ma thiên bộ tộc đại tộc tể cường giả như vậy, nhao nhao phóng xuất ra tinh thần lực cùng thần niệm đi cảm giác cùng dò xét, nhưng, kết quả lại giống như Trương Nhược Trần. Thật là lợi hại huyễn thuật, không có bất kỳ cái gì sơ hở. Phù đạo thủ pháp cũng rất tinh thâm, căn bản tìm không thấy phù văn vết tích. Các ngươi đương nhiên không được, nhưng Vô Nguyệt đường chủ lại không chừng. Nàng thế nhưng là huyễn đạo thần sư cùng phù đạo thần sư, thế gian có lẽ có huyễn thuật có thể ảnh hưởng đến nàng, nhưng tuyệt không có khả năng phân rõ không ra huyễn thuật có tồn tại hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phù pháp, cũng là như vậy. Cái này không nhất định sẽ như vậy nha. Các ngươi đừng quên, tinh hoàn thiên thế nhưng là có tinh thần lực thiên viên vô khuyết cường giả. Cái gì là thiên viên vô khuyết? Chính là tinh thần lực tồn tại, nhưng lại đã không có vết tích, cùng thiên địa cùng tồn tại. Thi triển ra huyễn thuật, thậm chí có thể trực tiếp biến thành chân thực, có thể nhất niệm sáng tạo thế giới. Lão tộc trưởng cùng địa mỗ dạng này vô lượng cảnh cường giả, cũng đều sinh ra lòng hiếu kỳ, âm thầm dòm trông đi qua. Nhưng, lấy tu vi của bọn hắn, lại đều phát giác không ra đầu mối. Cửa này, vô nguyệt không dễ chịu a, nhưng, coi như ngẫu nhiên chọn lựa, cũng có 1/3 cơ hội. Học chi cổ thần nói. Vô Nguyệt nhìn một chút trên bàn 3 cái chén rượu thanh đồng, lấy tay hướng bên trái nhất một cái kia cầm lấy đi, ánh mắt nhìn La Sa cùng Bạch Khanh Nhi thần sắc, thấy các nàng trong mắt không có chút cảm xúc nào biến hóa. Thu tay lại, lại hướng bên phải nhất chén rượu cầm lấy đi. Hai nữ trên mặt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Lấy La Sa cùng Bạch Khanh Nhi tâm trí, làm sao có thể để nàng lấy loại phương thức này thăm dò đi ra. Vô Nguyệt lần nữa thu tay lại, trầm mặc hồi lâu. Trương Nhượng Trần âm thầm thở dài một hơi, xem ra Vô Nguyệt lần này là thật bị làm khó. Nhưng, chính là lúc này, Vô Nguyệt phi thường quả quyết đem bên trái nhất chén rượu thanh đồng kia bưng lên, đưa cho La Sa. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng, cách Trương.